Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 116 phiên ngoại. Tương Kiến Hoan, 8, VIP, ta đầu óc nước vào. Nàng chạy qua mau, từ trong phòng chạy đi đến thì thiếu chút nữa bị dưới chân cửa vấp một chút. Nhưng Tích Thúy không dám dừng lại lưu lại, thẳng đến phía sau ánh mắt biến mất không thấy. Mới dần dần thả chậm bước chân, thở hổn hển khẩu khí. Trong viện dương quang hừng hực, trong viện hoa ảnh bị gió xuân vò nát, sơ lưa thưa rơi xi đầy đất. Vệ đàn sinh không đuổi theo ra đến, chờ nàng khí tức hơi đều. Tích Thúy một thấp mắt lại thấy được chính mình ướt sũng lòng bàn tay, nhất thời lâm vào quẫn bách. Trên gương mặt vừa hạ độ ấm lại kéo lên không ít. Không biết có phải hay không là chạy vẫn là nóng, nàng tim đập được vừa nhanh vừa vội. Đến trước, nàng quyết định chỉ xa xa xem một chút. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, tựa như thoát cương ngựa hoang đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng dự kiến. Nàng vừa rồi thế nhưng ở trong phòng lấy tay giúp đỡ vệ đàn sinh lấy đi ra. Tích Thúy hiện tại cũng không quá dám hồi tưởng vệ đàn sinh ẩn nhẫn khẩn cầu biểu tình kia từng lạnh như lạnh ngọc, ngậm thản nhiên châm chọc hai mắt, lại mong hơi nước, bị dục vọng ép buộc được không hề biện pháp. Bây giờ suy nghĩ một chút, sắc đẹp trước mặt, nàng lúc ấy khả năng cũng bị này tiểu biến thái sắc đẹp hướng mụ đầu ý thức. Nàng cùng vệ đàn sinh đã sớm không phải lần đầu tiên, nên làm không nên làm tất cả đều làm, nhưng giống hiện tại khẩn trương như vậy vẫn là lần đầu. Chẳng lẽ nói là vì nàng lúc này là chân thân ra trận duyên cớ? Nghĩ đến điểm này, Tích Thúy càng cảm thấy trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu, mùi đàn hương nhi nhắm thẳng trong lỗ mũi nhảy. Trên tay nàng mấy thứ này không rửa đi không được, sợ bị người gặp được. Tích Thúy chỉ có thể đem tay núp ở trong tay áo. Vừa vặn trong viện có một ngụm thạch lu, Tích Thúy múc chút nước trôi sạch sẽ. Nhìn chậu nước chung còn chưa nở rộ thủy tiên phản chiếu, lại nhịn không được nghĩ tới mi mắt giống như hoa sen cách mở ra rơi thanh niên. Nghĩ như vậy, Tích Thúy lại đi nàng phương hướng ly khai nhìn thoáng qua. Lâm vào do dự, nàng cứ như vậy chạy, quả thật có chút thiếu đạo đức, nhưng là bây giờ trở về nữa, nàng đúng là bước không ra bước chân. Tích Thúy do dự nghĩ, vệ đàn sinh hắn còn tại Không Sơn tự thời điểm, qua vẫn chính là cấm dục sinh hoạt, nhẫn hai mươi mấy năm, hiện tại lại hơi chút hủy khuất một chút nhẫn trong chốc lát, sẽ không có cái gì trở ngại đi. Huống chi, vệ đàn sinh hắn có tay có chân, lấy tính cách của hắn cũng sẽ không hủy khuất chính mình. Chính mình đi một chút cũng không trở ngại. Này 6 năm thời gian, Tích Thúy không xác định hắn có hay không có đi tìm người bên ngoài, nhưng tóm lại hẳn là có đi qua. Nàng hiện tại suy nghĩ tựa như trong lòng bàn tay phịch hồ điệp, khi có khi không gãi trong lòng bàn tay, như thế nào cũng ôm không chủ. Tích Thúy lại cúi đầu nhìn thoáng qua, gợn sóng trung tinh tường phản chiếu ra mặt nàng. Nữ nhân sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt lóe ra, lộ ra một bộ tâm thần không yên bộ dáng. Thấy rõ mình bây giờ rốt cuộc là cái gì trạng thái sau, Tích Thúy đâm vào mép vại thủ hạ ý thức buông lỏng. Tích Thúy nghĩ không có sai. Trong phòng, nữ nhân trên mặt ửng hồng chưa tiêu, nhắm phải dựa vào cạnh bàn thở hổn hển một hơi. Hắn chướng được phát đau. Hoàng Nghi Xuân quả nhiên không lừa hắn. Này dược quả nhiên hung hãn bá đạo. Hắn hiện tại bộ dáng này, tự nhiên không có biện pháp lại đuổi theo ra đi. Nàng này vừa chạy, nửa khắc hơn hội nhất định là không về được. Vệ đàn sinh hiểu rõ Tích Thúy tính cách, dưới thân cảm giác không có biện pháp bỏ qua. Vệ đàn sinh cũng quả thật sẽ không ủy khuất chính mình. Ngọn lửa như là lẻn đến trong đầu. Hắn đem chán để tại lạnh lẽo bàn trên chân, chính mình thư giải, mồ hôi trên mặt tích tích rơi xuống. Thanh niên sắc mặt ửng hồng nắm. ngón tay nhạy sát, trước phát tiết qua hai lần, này lần thứ ba làm thế nào cũng không thể này pháp. Treo cao cao, bất luận hắn như thế nào chọc ghẹo, lại từ đầu đến cuối bám không hơn đỉnh núi, trôi giạt từ từ, cuối cùng vẫn là kém một chút cái gì. Vệ đàn sinh đau đến cổ họng mất tiếng, mắt trong cũng giống phúc tầng hãn, ngưng ra sâu đến phát hắc bích sắc đến. Nàng trở lại, hắn vốn nên liều lĩnh cũng muốn lưu ở của nàng. Hắn có thể giống ban đầu ở Phật đường như vậy, đem nàng giam lại, từ đó về sau, cả nhà bọn họ tam khẩu liền sẽ không bao giờ tách ra. Nhưng hắn biết, nàng tất nhiên sẽ không vui vẻ. Ngạ quỷ tham lam, sao sao vĩnh viễn cũng được không đến thỏa mãn. Hắn muốn là toàn thân toàn tâm, muốn là nàng chủ động dựa vào hắn. Đối với hắn mà nói lúc này mới tính viên mãn. Tại nàng chết sau, hắn từng ôm thật chặt của nàng thi thể, hấp thu trên thi thể ấm áp. Hắn đem nàng ôm lấy, đong đưa eo bụng, thiếu nữ mềm mại dựa tại trên người hắn. Sợi tóc buông xuống tại bên gáy, cặp kia mắt hạnh im lặng nhắm, cùng với hắn động tác phập phồng, cũng sẽ không lại như người sống một dạng, nhắm môi đè nén rên rỉ, thở nhẹ, hắn thân thủ tham đi vào nàng vạt áo chung vuốt ve. Muốn nàng lại lần nữa bắt đầu ấm áp, nhưng nàng lạnh như băng, bất luận hắn như thế nào chọc ghẹo, đều không hề đáp lại. Trong cơ thể giống như cũng lạnh như băng mất đi độ ấm. Một khắc kia, hắn mới chính thức ý thức được, nàng là chết, hắn bứt ra rời đi, mất đi linh hồn thể xác, chung quy chỉ là một bộ xác thối, chậm chạp đăng không thượng kia cái điểm tới hạn. Vệ đàn sinh không có cách nào, chỉ có thể đóng con mắt đi hồi tưởng tích thúy bộ dáng. Tưởng tượng nàng cầm hắn, cổ tay nàng, của nàng khí tức, nàng ôm chặt được hắn phát đau đầu ngón tay. Nghĩ nghĩ, ngón tay hạ càng thêm trơn ướt, không chịu nổi. Rốt cuộc, thanh niên run một cái, tóc đen trượt xuống, lộ ra góc cạnh rõ ràng cằm xương. Ngón tay nhất trà sát, lại phóng thích đi ra. Lúc này đây phóng thích sau, sao sao cuối cùng bình ổn không ít. Vệ đàn sinh đứng lên. Lần nữa hệ hảo cạp váy, đi ra nội thất thời điểm, trong viện quả nhiên đã không có nữ nhân thân ảnh, xem ra đã là về tới khách sạn, trên đầu ngón tay dính dính dính, thực không thoải mái, vệ đàn sinh thu hồi ánh mắt, cũng không lại đuổi theo ra đi, mà là đi ngã thùng nước lạnh đối với hắn hiện tại mà nói giống như cũng không được việc, ngâm mình ở trong thùng gỗ. Hắn lại nhớ đến nàng, như là nhìn thấy nàng cắn răng, nức nở run rẩy xin khoan dung, nàng nay cùng trước bộ dáng cũng không quá quan tâm giống nhau. Nhưng ngũ quan chung nhưng vẫn là có vài phần tương tự chỗ, mà kia vẻ mặt cơ hồ không nhiều thay đổi. Đây chính là nàng vốn bộ dáng, đầu mùa xuân nước lạnh hàn ý sâu tận xương tủy. Làm thế nào cũng dội bất diệt trong lòng kia một nâng tà hỏa nhi. Không chiếm được thư giải, vệ đàn sinh đem đầu tựa vào thùng trên vách đá, lại đem hệ Phật châu tay, tham vào dưới nước, Phật châu lăn qua eo tuyến, mi mắt thượng một giọt nước châu trượt xuống, rơi vào gợn sóng chung, thẳng đến mặt nước hướng lên trên ngất ra từng vòng gợn sóng. Hắn mới từ thùng tắm chung đứng lên, theo sát sau tìm kiện xiêm y, cài lên đai lưng liền đi tìm Hoàng Nghi Xuân. Hoàng Nghi Xuân tẩm dâm phong nguyệt cũng nhiều năm như vậy. Nhìn lên gặp nam nhân bộ dáng, cũng cảm giác đi ra một điểm cổ quái. Thế nào? Hắn cười hì hì để sát vào. Ta liền nói này liệt dương bá thể tiên đan bá đạo đi. Hôm nay nhưng là nếm đến mùi vị. Đêm này dược đưa cho vệ đàn sinh thời điểm. Hoàng Nghi Xuân vốn đang có chút điểm độc Phật áp lực. Nhưng không bao lâu chính mình đã nghĩ thông suốt. Này cái gì vệ gia tiểu Bồ Tát nói đến cùng cũng chính là cái nam nhân. Nam nhân cùng nam nhân đều một dạng xấu xa. Ai cũng không so ai cao lớn thượng một điểm. Đừng nhìn vệ đàn sinh hắn ngày thường luôn luôn phó từ bi cấm dục bộ dáng. Đến trên giường cũng không biết như thế nào hạ lưu. Tâm lý cửa ải này qua, Hoàng Nghi Xuân lại nhìn hướng thanh niên trước mắt thì liền càng thêm tự tại chút. Cười hỏi, này nương tử nhưng là khóc quấn ngươi. Khóc, ngược lại là khóc, bất quá bị, làm, khóc, đuôi mắt đỏ bừng, run rẩy xin người tha mạng là vệ gia tam lang chính mình. Nhưng lời này bất luận như thế nào cũng không thể nói ra miệng. Hoàng Nghi Xuân chỉ cho là được chuyện, lại hưng chí bừng bừng vẫy tay, ý bảo hắn thấu lại đây chút. Chúng ta tương giao cũng có đã nhiều năm như vậy, ngươi hỏi đều tới hỏi, không bằng ta sẽ dạy ngươi làm chút khác đa dạng. Ta nơi này còn có chút gì đó, vừa mua lại còn chưa dùng, ngươi nếu là thích không ngại lấy qua, đổ thời điểm dùng tới, bảo đảm nàng không ly khai ngươi. Ngươi nói vô tình, ngươi nghe có tâm, bảo đảm nàng không ly khai ngươi, một dứt lời trong lòng. Vệ đàn sinh mặt không đổi sắc dương mắt hỏi, là vật gì? Ngươi đợi đã. Hoàng Nghi Xuân xoay người liền bưng tới cái không lớn dương nhỏ. Mở ra vừa thấy, rực rỡ muôn màu, phần lớn hắn đều không nhận được. Bất quá không nhận biết tổng có thể học. Giờ khắc này, vệ gia tam lang vệ đàn sinh đầy đủ phát huy trước cố gắng nghiên cứu Phật Pháp tốt mỹ đức. Không chút nào câu nệ chọn cái hoa điểu xăm tiểu đồng cầu. Khiêm tốn hỏi, đây là cái gì? Hoàng Nghi Xuân cười nói, đây là miễn linh, hơi được lò sưởi. Này chuông liền có thể chính mình lăn, người kia chuỗi Phật châu cũng có thể, nhưng đến cùng không này miễn linh tới thú vị vị. Đây là vành mắt dê, quay đầu ngươi đem thứ này đeo vào phía dưới của mình là được. Trong này diệu dụng không cần nhiều lời, như là thích, ngươi phía dưới vật kia cái gì thượng cũng có thể treo chút phụ tùng. Tiểu chuông tiểu châu chuỗi cái gì, sáng ngời trong suốt. Hảo xem được ngay, trừ này dường chỉ thượng kinh nghiệm, Hoàng Nghi Xuân cũng nghiêm trang truyền thụ không ít phương diện khác tâm đắc. Nàng từng phu quân là cái thư sinh, người làm thế nào cũng phải đi học làm chút thi từ ca phú cái gì. Hiếu thắng qua hắn không phải, quan quan chim gáy, tại sông Chi Châu, thơ, đến thời điểm không ngại đối với nàng nhiều niệm niệm, Hoàng Nghi Xuân đạo. Nữ nhân không thể so nam nhân, nơi đó có không thích nghe lời tâm tình. Chúng ta nam nhân theo đuổi chính là cái việc vui, nữ nhân theo đuổi lại là những kia hư tình giả ý không kính nhi gì đó. Nhìn thấy nàng thời điểm, người phải nhớ kỹ nhiều nhìn nàng, ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng, muốn ôn nhu triền miên. Hoàng Nghi Xuân dặn, này ánh mắt, muốn giống yêu tinh đánh nhau như vậy. Trên giường cũng chớ quá thô bạo, thời khắc mấu chốt không ngại dừng lại, nói chút ôn nhu tiểu ý lời nói thí dụ như, Hoàng Nghi Xuân tự mình làm mẫu, nương tử, người đã muốn làm rối loạn tâm của ta, lúc nào làm loạn giường của ta, học xong không có, nghe Hoàng Nghi Xuân nói như vậy, vệ đàn sinh thoáng có chút kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ đến trong này còn có nhiều như vậy phương pháp. Hoàng Nghi Xuân tại Phong Nguyệt một chuyện thượng đã là lão thủ, lời của hắn nhiều nghe một chút cũng là không chỗ hỏng. Muốn tại trên giường thời điểm nói lời này sao? Thanh niên buông mi im lặng nhớ xuống dưới. Tại Hoàng Nghi Xuân chỉ đạo hạ, thanh niên nghiêng đầu ngẫm nghĩ trong chốc lát. Nương tử, ta nghĩ hướng ngươi hỏi đường. Hoàng Nghi Xuân, đường gì? Thanh niên ánh mắt ôn nhu được giống có thể tích xuất thủy đến. Đi ngươi trong lòng đường, còn gì nữa không? Khổ hải không giới hạn. Vệ đàn sinh cười nói, quay đầu là ta đầu óc nước vào. Vệ đàn sinh cong môi, nhưng ta không muốn đem nước bài trừ đến. Vì sao? Nói vậy không phải đem ngươi bài trừ tới sao? Đối. Hoàng Nghi Xuân dịch tay cười to, tựa như vậy, chính là nói như vậy. Hai người, một cái không chán ghét này phiền dậy, một cái khiêm tốn học. Hoàng Nghi Xuân lục tục giảng giải rất nhiều. Cuối cùng, nhìn lại kia tiểu Bồ Tát như có đăm chiêu mang theo dương nhỏ đi. Tựa hồ là quyết định muốn hào hào nghiên cứu một phen. Có thể là trên đường đều ở đây hao hết tâm tư nghĩ dùng như thế nào thượng. Vậy còn không đè xuống tà hỏa nhi lại lần nữa lại cháy. Lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là tự thực ác quả. Vệ đàn sinh nhắm chặt mắt, thoát hài, chân trần đi vào Phật phòng chung, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu thiền định. Chỉ là vừa nhắm mắt, Diệu Hữu liền nắm váy đi đến, cầm thư chỉ vào không hiểu địa phương muốn hỏi. Vệ đàn sinh mở mắt ra, tận lực kéo ra mặt ôn hòa ý cười. Diệu Hữu, phụ thân trước mắt còn có việc, ngươi trước nhìn, chờ thêm hai cái canh giờ, phụ thân lại tới tìm ngươi. Diệu Hữu cũng không có hoài nghi, đem thư để vào trong tay áo. Tốt, ta đây đợi một hồi hỏi lại phụ thân. Nhưng phụ thân ngươi muốn làm gì? Tiểu cô nương tò mò hỏi. Phụ thân tại tu hành. Diệu Hữu hỏi, tu cái gì? Vệ đàn sinh, tu thành kim cương bất hoại thịt thần Phật. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu biến thái, ta đầu óc nước vào đối. Đầu óc người nước vào thổ vị lời tâm tình đều phát ra từ Internet. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.